Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, khổ tu. Riêng lấy lực đạo mà nói, Triệu Trung một tay giết hổ, Vương Chiêu nghĩa một chỉ đá vụn, đều là vượt qua thế tục tưởng tượng lực lượng, đến cùng ai mạnh ai yếu, lấy Triệu Phất Y hiện tại ánh mắt rất khó phân rõ. Nhưng lấy uy thế mà nói, Triệu Trung phảng phất ma thần bình thường thân ảnh, sát khí lẫm liệt, làm người chấn động cả hồn phách, thắng qua Vương Chiêu nghĩa không biết bao nhiêu. Vì vậy, hắn ẩn ẩn cảm thấy Triệu Trung thực lực đem tại Vương Chiêu nghĩa phía trên. Chỉ là không biết đến cùng mạnh hơn bao nhiêu. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, âm thầm lắc đầu, đem cái này suy nghĩ từ trong đầu khu ra. Mai danh ẩn tích, giả chết thoát thân, rời đi Hán Trung Phủ. Đời này có thể hay không nhìn thấy Triệu Trung còn hai chuyện. Cân nhắc ai mạnh ai yếu, cũng không có ý gì. Bất quá, trong đầu của hắn bỗng nhiên lại chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Nhịn không được hỏi ra, Vương Sư Thúc, ngày đó trong Thạch Đại Tướng Quân Miếu thời điểm, gặp được đến từ Huyền Cơ Đài sát thủ. Đại tiểu thư đề cập qua một câu, nói Huyền Cơ Đài là có người tu hành tổ chức, thực lực mạnh mẽ, uy thế ngập trời, am hiểu quỷ dị pháp thuật, nhưng không biết người tu hành cùng võ giả so ra ai mạnh ai yếu. Người tu hành, Vương Chiêu nghĩa sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Theo ta được biết, người tu hành chỉ là một cái truyền thuyết. Bằng hữu trên giang hồ đều nói có, trên thực tế lại không mấy người gặp qua. Rất nhiều người đều nói trong triều đình Huyền Cơ Đài người chủ sự là người tu hành. Còn truyền ra đủ loại quỷ dị chi tiết. Vấn đề ở chỗ, đừng nói là ta, liền làm qua ngàn nghiêu vệ thống lĩnh Hứa sư huynh cũng không có thấy tận mắt. Thấy đều chưa thấy, qua, ai mạnh ai yếu liền lại không người nói rõ được. Giang hồ truyền ngôn rất nhiều, có người nói là võ đạo tu đến đại tông sư cảnh giới, liền có thể cùng người tu hành một trận chiến, thắng bại chia 5 năm. Cũng có người nói, võ đạo đột phá đại tông sư cảnh giới, mới có thể trở thành người tu hành, chiến lược ngày đêm khác biệt. Thì ra là thế, Triệu Phất Y ánh mắt chớp động, cùng Vương Chiêu nghĩa khác biệt. Hắn là thật xác nhận người tu hành tồn tại. Đáng tiếc Triệu Khách lúc trước không chịu nói quá nhiều. Hắn cũng không biết người tu hành có thủ đoạn gì. Tốt, không nói nhàn thoại. Tối nay liền đem Triền Long nội kình truyền cho ngươi đi. Vương Chiêu nghĩa lời nói xoay chuyển. Được, Triệu Phất Y gật gật đầu. Quay người trở lại phòng. Lấy giấy bút mực nghiễn. Cửa hàng trong viện trên bàn đá. Mượn mênh mông ánh trăng, ghi chép Triền Long nội kình bí quyết. Triền Long nội kình nghe chỉ là một loại nội luyện công pháp, trên thực tế lại chia nhỏ vì ba đại bộ phận. Có lẽ là bởi vì môn võ công này vốn là Phùng Bách Phá đem ba môn võ công dung hợp mà đến. Bộ phận thứ nhất gọi là dưỡng huyết bồi nguyên thuật, giảng chính là như thế nào rèn luyện nhục thân mà luyện đến trạng thái đỉnh phong, vì tấn thăng ngoại gia cấp độ đặt nền móng. Trong đó, trừ công pháp bí quyết về sau, còn phụ lục một bộ phương thuốc, gọi là dưỡng huyết canh. Dùng cái này phương thuốc phụ tá, có thể làm ít công to. Bộ phận thứ hai gọi là trí nhu trí cương thuật, nội dung chủ yếu là ngoại gia cấp độ phương pháp tu luyện. Như thế nào lấy bí pháp kích thích cơ bắp, màng da sinh ra thuế biến, vì ngày sau trèo đi vào nhà cấp độ làm chuẩn bị. Bộ phận thứ ba thì là long hổ chung sức thuật. Bộ phận này nội dung rất ngắn, chỉ có chút ít hơn 1.000 chữ. Giảng chính là như thế nào trong kích thích bẩn cùng thần kinh thuế biến nội ra phương pháp tu hành, có thể luyện đến một bước này, liền đã bước vào nội ra ngưỡng cửa cao thủ. Bộ này Triền Long nội kinh tu luyện cực kỳ phức tạp. Vẻn vẹn lúc tu luyện cấm kỵ hạng mục công việc cũng không dưới 100 loại. phạm bất luận một loại nào cấm kỵ, đều sẽ lập tức gây nên khí huyết hỗn loạn, từ đó thân tử đạo tiêu. Đồng thời kỹ càng miêu tả tử trạng. Theo như cái này thì lúc trước sáng lập môn này nội luyện công pháp, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân mạng, trọn vẹn một đêm công phu, Triệu Phất Y mới đưa môn này Triền Long nội kình ghi lại. Chỉ là lý giải còn muốn thời gian, về phần ngày sau tu luyện, cần thời gian càng dài, cần lấy 5, thậm chí lấy 10 năm mà tính toán. Từ ngày hôm đó lên, liên tiếp 3 ngày, Triệu Phất Y đều không có xuất môn. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, suy nghĩ Triền Long nội kình yếu quyết, Vương Triều Nghĩa cũng không có đi, ngay ở chỗ này ở lại, tùy tiêu vì hắn giảng giải công pháp. 3 ngày sau, Triệu Phất Y rốt cục toàn bộ lĩnh ngộ Triền Long nội kình. Vương Triều Nghĩa lúc này mới yên tâm rời đi, cũng coi như hiểu một cọc tâm sự. Nguyên bản cô đơn biểu lộ nhiều mấy phần mừng rỡ. Lúc trước đến về sau, hết thảy 7 ngày, Triệu Phất Y chẳng những học thành 72 đường phân cân thác cốt thủ, hơn nữa học được nội luyện công pháp Triền Long nội kình. Vì võ đạo chi lộ đánh xuống bước đầu tiên cơ sở. Đối với bình thường người giang hồ đến nói, có cái này 2 bộ công pháp đã đủ để sống yên phận. Đáng tiếc đối Triệu Phất Y đến nói, đối mặt âm thầm ẩn núp nguy hiểm, cũng chỉ nhiều một tia bảo mệnh khả năng mà thôi. Xuyệt, Triệu Phất Y trần như nhộng, khoanh chân ngồi tại một cái lớn trong bồn tắm, thở phào một hơi, trong bồn tắm đựng đầy nóng hổi chén thuốc, không ngừng trên dưới bốc lên, hắn nóng toàn thân trên dưới một mảnh xích hồng, dược sắc đỏ tươi như máu, mang theo nồng đậm điềm hương. Từng sợi đỏ tươi sương mù bốc hơi lên, từ miệng mũi hút vào, sau đó lại chậm rãi thở ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái huyết nhân, ngồi tại bồn máu bên trong, ngay tại ăn lông ở lỗ. Nếu là có người thứ hai bỗng nhiên tiến đến, bỗng nhiên thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bị dọa chết tươi. Triệu Phất Y chỉ là đang luyện công mà thôi, làm như thế lớn tràng diện. Hắn cũng không nghĩ, từ khi Vương Chiêu Nghĩa sau khi đi, một tháng qua, Triệu Phất Y lại không có bước ra Quang Đức phường một bước. Mỗi ngày chịu khổ luyện công, không phải ở trong viện diễn luyện 72 đường phân cân thác cốt thủ, chính là trong phòng tu luyện Triền Long nội kình dưỡng huyết bồi nguyên thuật. Trong chậu đựng chén thuốc, chính là Triền Long nội kình trong phụ lục dưỡng huyết canh. Bên trong hỗn tạp hơn 10 chồng thuốc tính khác nhau dược liệu, ngao thành một nồi nước dược về sau, dược tính mạnh mẽ, lớn mạnh khí huyết tác dụng so bình thường chén thuốc mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc bởi vì dược tính quá mức mãnh liệt, đã sinh ra độc tính, không thể uống thuốc sử dụng, chỉ có thể dùng cho tắm rửa, ngâm mình ở dưỡng huyết trong canh tu luyện. Tu luyện dưỡng huyết bồi nguyên thuật tốc độ so ở bên ngoài nhanh chí ít 30 lần. Chỉ tiếc bởi vì độc tính nguyên nhân, lấy Triệu Phất Y thể chất, mỗi 3 ngày mới có thể tắm rửa một lần, mỗi lần không thể vượt qua nửa canh giờ, nếu không, liền sẽ tích lũy độc tính, đến mức lưu lại tai họa ngầm. Nếu không phải như thế, hắn hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở bên trong, sớm ngày tu thành môn công pháp này. Dù cho dạng này, mỗi ngâm một lần dưỡng huyết canh cũng tương đương với hắn 3 ngày khổ tu, coi như vừa vặn nhường hắn tu hành tiến độ tăng tốc một lần. Ngoài ra, dưỡng huyết canh bên trong tăng thêm dược vật, còn có thể hơi chút sửa chữa. Nếu là có thể gia nhập mấy vị linh dược, tốc độ tu luyện càng nhanh. Chỉ là vừa đến trên người hắn bạc không đủ, mua không nổi những dược liệu này. Thứ hai, những dược liệu này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân phẩm. Nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy bán thuốc địa phương. Soạt, nửa canh giờ, chớp mắt là tới. Triệu Phất Y bỗng nhiên đứng dậy, một bước phóng ra huyết sắc bồn tắm, thân thể trần truồng, đi vào tiểu viện bên trong. múc một chậu thanh thủy, từ đầu đến chân tưới một lần, tẩy đi trên người nước thuốc, lúc này mới quay lại phòng, đổi thân võ sĩ trang phục, lần nữa trở lại trong nội viện, dưỡng huyết chén thuốc tính mãnh liệt, ngâm mình ở nước thuốc bên trong cảm giác tuyệt không dễ chịu. Lại bỏng lại đau, toàn thân trên dưới liền giống bị hỏa thiêu đồng dạng, cũng chính là Triệu Phất Y tính tình trầm ổn. Nếu là đổi một người, chỉ sợ cũng ở bên trong ngồi không nửa canh giờ. Luyện qua Triền Long nội kình về sau, tiếp xuống chính là 72 đường phân cân thác cốt thủ. Giữa sân, đứng thẳng một cái mộc nhân cọc, là hắn từ đồ gỗ được định chế. Đúng vậy là sống sót trăm năm lão hạch đào cây chế thành. Chất gỗ tinh mịn, cứng rắn nhất cực kỳ. Triệu Phất Y đi vào trong nội viện, không để ý chút nào thân thể mệt mỏi, sử dụng ra 72 đường phân cân thác cốt thủ. Từng chiêu một hướng mộc nhân cọc chào hỏi, trong nháy mắt, liền đem 72 đường chiêu thức toàn bộ luyện một lần. Tên như ý nghĩa, phân cân thác cốt thủ là một môn trên tay chiêu thức. Công kích toàn bộ đến từ hai tay, tu luyện trọng điểm cũng là hai tay, chỉ là Triệu Phất Y cho tới bây giờ chưa từng luyện võ công. Bỗng nhiên luyện tập môn công phu này, mặc dù có dưỡng huyết canh phụ trợ, đề cao tố chất thân thể, nhưng 10 ngón dù sao cũng là huyết nhục chi khu, cứng rắn đụng tải cứng rắn trên mặt cọc gỗ. Thời gian ngắn còn muốn nói, một lúc sau, đụng lại xanh vừa sưng, hơi chút tiếp xúc cọc gỗ liền có toàn tâm đau. Nếu là đổi một người, nói không chừng như vậy chậm dần tiến độ. Bất quá, Triệu Phất Y làm người hai đời, tâm trí kiên nghị không hề tầm thường. Vậy mà gắng gượng nhịn xuống, không có chút nào lười biếng, ngày mai nên đi thư viện. Lại tiếp tục như thế cũng không phải một chuyện. Hai canh giờ về sau, Triệu Phất Y kết thúc cho tới trưa khổ tu, mệt mỏi thở hồng hộc, nằm tại bàn đá xanh bên trên, chậm rãi suy tư bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Một tháng qua, tại dưỡng huyết bồi nguyên thuật cùng dưỡng huyết canh xúc tiến dưới, thể chất đột nhiên tăng mạnh, thể lực chí ít gia tăng 3 lần. Chiêu thức cũng tinh xảo không ít, thế nhưng là mấy ngày gần đây nhất, tốc độ tiến triển rõ ràng chậm dần, lại không có vừa luyện tập hiệu quả. Cái này cũng bình thường, chuyện thiên hạ thường thường đều là mở đầu dễ dàng, càng về sau càng khó. Cái gọi là được trăm dặm người nửa 90, chính là cái đạo lý này. Dựa theo trước mắt tiến độ, muốn đem thân thể tăng lên tới đỉnh phong, bước qua ngoại gia đẳng cấp cánh cửa, chí ít tuần muốn thời gian 4-5 năm, hao phí thời gian thực sự quá dài, một mực tiếp tục khổ tu ý nghĩa đã không lớn, chẳng bằng một lần nữa điều chỉnh thời gian, mỗi ngày ấy lưu lại non nửa thời gian luyện võ, thời gian còn lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mau chóng phá giải bộ kia bức tranh sơn thủy bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.